Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 312, không đơn giản tiệc rượu. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoàn ca, nhìn thấy Hoắc Chấn Hoàn đi tới. Hoắc Văn Tuấn nhất thời thả xuống ý niệm trong lòng. Quen thuộc địa cùng hắn hỏi thăm một chút. Hoắc Chấn Hoàn thân thiết vỗ vỗ Hoắc Văn Tuấn vai. Cười nói, tiểu tử ngươi làm sao mới đến. Lão ca ta nhưng là chờ ngươi đã lâu. Thật không tiện Hoàn ca. Trên đường trì hoãn, Hoắc Văn Tuấn cười giải thích một câu. Hoắc Chấn Hoàn tự nhiên không phải thật sự chú ý. Quay đầu liếc nhìn cười tươi rói đứng ở bên cạnh hắn Mã Thanh Hà. Nhất thời trùng hắn nháy mắt mấy cái. Ta rõ ràng, chờ bạn gái chung quy phải dùng chút thời gian. Nghe được hắn có chút bỡn cợt tiếng cười. Mã Thanh Hà tức thì xấu hổ đỏ mặt. Hoắc Văn Tuấn đúng là không đáng kể. Biết Hoắc Chấn Hoàn là đang nói đùa. Nói điểm trực bạch, người ta đồng ý nói đùa ngươi. Chứng minh người ta coi ngươi là thành bằng hữu. Sau đó Hoắc Chấn Hoàn lại giới thiệu một chút bên cạnh bạn gái. Là một cái giữa lúc hồng nữ minh tinh. Hoàn ca, đến thăm bắt chuyện Hoắc Sinh. Không thấy chúng ta sao? Lúc này La Tổ Nhi bỗng nhiên nhảy ra cười nói. Hoắc Chấn Hoàn lúc này mới phát hiện cùng mình vị này tiểu lão đệ đồng thời đến. Lại là La Triệu Phong phụ nữ. Vội vàng quay về La Triệu Phong cung kính nói vấn an. Hoắc Chấn Hoàn không dám thất lễ. La Triệu Phong tài sản tuy rằng không sánh được Hoắc Đại Hanh. Nhưng cũng là cùng cha mình đồng nhất bối đại lão cấp nhân vật. Đồng thời tâm trạng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không nghĩ ra Hoắc Văn Tuấn tại sao càng sẽ cùng La Triệu Phong phụ nữ đồng thời đến. Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cùng La Tổ Nhi quan hệ không ít. Điều này càng làm cho hắn không rõ. Phải biết La Triệu Phong tầm mắt nhưng là xưng tên cao. Hơn nữa bởi vì lão làm đến nữ quan hệ. Đối với La Tổ Nhi cũng là chăm sóc rất căng. Người bình thường căn bản tiếp xúc không tới nàng. La Triệu Phong cười cợt, vừa nãy vừa vặn ở dưới lầu gặp phải, liền cùng tiến lên đến. Hắn nói tùy ý, thật giống chỉ là đúng lúc gặp biết. Nhưng có thể cho phép Hoắc Văn Tuấn cùng mình ngồi chung một bộ thang máy. Thực cũng đã giải thích có nhiều vấn đề. Hoắc Chấn Hoàn là cái khôn khéo người. Nghe vậy lại xem thật kỹ mắt Hoắc Văn Tuấn. Không biết hắn đối với Hoắc Văn Tuấn thân thiết thái độ cũng tương tự để La Triệu Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Đối với Hoắc Văn Tuấn người trẻ tuổi này, nội tâm lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc. Có thể cùng người nhà họ Hoắc cài đặt quan hệ. Cái này hậu sinh tử không đơn giản. Được rồi, các ngươi người trẻ tuổi giao lưu đi. Ta đi tìm mấy cái bạn cũ tâm sự. La Triệu Phong thu hồi tâm tư. Khoát tay áo một cái bỏ lại mấy người nên rời đi trước. Nguyên bản La Tổ Nhi còn muốn tiếp tục quấn quýt lấy Hoắc Văn Tuấn. Thuận tiện đậu một hồi Mã Thanh Hà. Bỗng nhiên một người dáng dấp có chút tiện tiện nam nhân bưng ly rượu đi tới. Nhìn La Tổ Nhi con mắt tỏa sáng. Bày ra một cái tự nhận là đẹp trai tư thế. Thâm tình chân thành nói. Mỹ nhân ngươi được, ta là Long Uy. Không biết thưởng không nể nang mặt mũi cùng uống chén rượu. Long Uy, La Tổ Nhi nhất thời nhớ tới mục đích của chính mình. Một đôi mắt sáng đồng dạng lóe lên tia sáng. Sáng quắc địa nhìn về phía Long Uy. Phảng phất phát hiện con mồi Predator. Chẳng lẽ cô nàng này đối với ta thú vị? Nhìn La Tổ Nhi hưng phấn dáng dấp. Long Uy tự yêu mình thầm nghĩ. Từ khi hắn thành danh sau đó, liền thường thường sẽ gặp phải chủ động đầu hoài tống bão nữ sinh. Chỉ cần lượng ra bản thân đại minh tinh danh hiệu, tán gái không có gì bất lợi. Có điều đúng là rất ít gặp phải như thế đẹp. Hơn nữa còn là hắn thích nhất hải mễ mễ. Long Uy sắc mị mị ánh mắt rơi vào La Tổ Nhi vóc người bốc lửa trên. Còn kém chảy nước miếng. La Tổ Nhi âm thầm nhíu nhíu mày. Nghiệp bên trong đều nói Long Uy trong âm thầm là cái LSP. Quả nhiên không sai. Có điều vì tin tức. Chuyên nghiệp La phóng viên vẫn là cố nén hung bạo đánh một trận đối phương ý nghĩ. Đồng ý Long Uy mời. Hai người rời đi sau khi Mã Thanh Hà khinh bỉ mà bĩu môi. Trên màn ảnh nhìn như vậy anh hùng, không nghĩ đến ngầm cũng là cái đồ háo sắc. Hoắc Chấn Hoàn nghe vậy cười ha ha nói. Chấm, thực sắc tính dã mà. Giới giải trí mê hoặc nhiều như vậy, người nam nhân nào có thể nắm giữ được. Có điều cái này Long Uy mặc dù háo sắc một điểm, nhưng người cũng khá. Ở giới giải trí bên trong xem như là hiếm thấy tính tình thật. Hắn đúng là nói câu công đạo nói. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc mắt liền thấy mặc vào. Đâm qua, Long Uy làm người. Được rồi, không nói Long Uy. Đi thôi A Tuấn, ta dẫn ngươi đi nhận thức vài bằng hữu. Hoắc Chấn Hoàn nói xong lôi kéo Hoắc Văn Tuấn liền hướng giữa trường đi đến. Hoắc Văn Tuấn cũng không có từ chối. Trong lòng rõ ràng Hoắc Chấn Hoàn đây là muốn thừa cơ dẫn chính mình. Giúp hắn tiếp xúc nhiều một ít xã hội thượng lưu nhân sĩ. Mở rộng giao thiệp vòng. Đối với này trong lòng tất nhiên là cảm kích. Lúc này to lớn trong phòng yến hội đã đến rồi rất nhiều áo mũ chỉnh tề các giới danh lưu cùng quan to hiền quý. Bên trong cũng không có thiếu quỷ lão. Đều là các quốc gia đại sứ cùng lãnh sự, cùng với một ít Hồng Kông Anh tư xí nghiệp cao tầng, như gia đình Matheson hội đồng quản trị chủ tịch nữ Bích Kiên, Hối Phong ngân hàng chủ Trầm Bật vân vân. Một bên ăn uống linh đình, một bên bàn luận trên trời dưới biển. Đối với những thứ này người đến nói, trận này hội triển lãm đều không quan trọng, bọn họ càng coi trọng. Là nhờ vào đó tiến hành giao tiếp. Có điều cũng không phải tất cả mọi người cũng như này. Giữa trường có mấy người hành vi và khí chất liền cùng trận này tiệc rượu hoàn toàn không hợp. Đầu tiên là đứng ở một cái nào đó góc, ăn mặc một thân Âu phục màu đen nam tử cao lớn, trong tay bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lay động, khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt mỉm cười. Khí chất tiêu sái, cử chỉ tao nhã, phảng phất bạch mã vương tử. Hình dạng xem ra cùng Viên Hạo Vân giống nhau đến mấy phần. Nhưng khí chất trên nhưng tuyệt nhiên không giống. Đứng ở đàng kia cực kỳ hấp người nhãn cầu. Phụ cận không ít nữ nhân. Mặc kệ là tuổi thanh xuân thiếu nữ vẫn là xinh đẹp quý phụ. Đều liên tiếp hướng về đầu đi ánh mắt. Tình cờ có lớn mật đi đến gần. Nhưng đều bị nam tử cao lớn lễ phép từ chối. Tiếp theo nam tử cao lớn tùy ý đi lại lên. Nhưng mà một đôi mắt nhưng dù sao là như có như không địa liếc về phía trong đám người nào đó cái người đàn ông trung niên. Người này ước chừng 50 tuổi. Hơi có chút hói đầu. Kiên trì một cái bụng mỡ. Xem ra dường như nhà giàu mới nổi. Nhưng người này nhìn quanh trong lúc đó nhưng mang theo một luồng khôn kể thô bạo. Ánh mắt che lấp, biểu hiện tàn nhẫn, vừa nhìn liền không phải cái gì nhân vật đơn giản. Người kia là Đông Nguyên tập đoàn chủ tịch Uông Đông Nguyên. Phương Dật Hoa theo bên cạnh người tầm mắt, nhìn về phía cái kia cái người đàn ông trung niên. Thấp giọng giới thiệu, người này trước kia từng hỗn giang hồ, buôn lậu, buôn ma túy. Buôn bán súng đạn đều trải qua. 10 năm trước tẩy trắng lên bờ, sáng lập Đông Nguyên tập đoàn, bây giờ là Hồng Kông nổi danh thương nhân. Bên cạnh Dương Kiến Hoa nhíu nhíu mày. Các ngươi Hồng Kông cảnh sát dĩ nhiên cho phép người như vậy tẩy trắng. Liền như thế bỏ mặc hắn tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu như đổi lại trong chúng ta địa, loại này phá hoại xã hội đoàn kết hù bại phần tử sớm đã bị bắn chết. Phương Dật Hoa nghe vậy có chút không có gì để nói. Chỉ có thể ấp úng nói. Cái kia, tình hình đất nước không giống nhau à. Chúng ta cũng không đủ chứng cứ chỉ chứng hắn. Dương Kiến Hoa lắc lắc đầu. Nghiêm mặt nói. Tư bản chủ nghĩa chính là hù bại. Chờ tương lai Hồng Kông trở về Tổ quốc. Nhất định phải cố gắng chỉnh đốn một phen. Phương Dật Hoa ngượng ngùng nở nụ cười. Không biết nên làm sao nói tiếp. Trên thực tế lời nói như vậy đề không phải hai người lần thứ nhất nói đến. Từ phía trên sai khiến chính mình hiệp trợ vị này từ nội địa lại đây. Có người nói lai lịch không nhỏ nữ công an sao? Phương Dật Hoa liền cảm giác vô cùng tâm mệt. Không giống sinh hoạt hoàn cảnh tạo nên không giống giá trị quan. Nàng cùng đối phương đều là tán gẫu không tới cùng nơi đi. Chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nói, đúng rồi, Dương Khoa trưởng, ngươi xác định thật sự có đạo tặc sẽ đến cướp đoạt đêm nay hội triển lãm sao? Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.